ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 4, say thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Mẹ khi nào hai người mới về thăm con đây? Từ Đằng ngồi ăn đĩa trái cây cùng Mộc Hoa và Á Trung nói chuyện với ba mẹ mình. Con gái khỏe không? Học hành sao rồi? Giọng từ mẫu Từ Đằng vui vẻ bên kia. Ba má còn nhớ tới đứa con này sao a? Ba má đang ở đâu? Cho một trái nho vô miệng nhai đưa tay ra dấu im lặng với hai đứa bạn đang đánh nhau ầm ĩ kế bên. À ba má đang ở Úc, thật là xinh đẹp, phải không bà xã? Chụt, giọng ông Dương nói vọng vô đi ti, ư ông xã kỳ quá em đang NC với con gái a, bà Dương trách móc yêu ông chồng mình đưa điện. Thoại ra xa nhăn mặt tỏ vẻ ớn, ba má kỳ ghê, làm ớn thí mổ à, có biết đang nói chuyện với con gái cô a, xin lỗi con. Thế chuyện học hành thì sao? Bà vẫn cứ ngắt ngứ NC với Từ Đằng chắc đang bận trêu đùa với ông chồng. À con gọi cô đúng lúc rồi, con chỉ báo là con thi xong rồi đang chờ kết quả. Tiếng bên kia có lẽ họ đang hôn nhau. Từ Đằng vội vã tạm biệt rồi ngắt máy nhún vai nhìn hai đứa bạn. Ba mẹ cậu thật hạnh phúc nha, chẳng bù cho ông già bà già tớ. Á Trung thở dài một lượt rồi tiếp tục ván game. Chấm, hơi ra, mê chơi bỏ con gái luôn. Mà nó cũng chẳng bận tâm mấy, nó quen sống một mình rồi. Nó nhớ Trương Yên Đan, thật là nhớ quá đi mà. Từ hôm nó ôn thi đến giờ, nàng cũng bận đi công tác xa để gác thi ở điểm khác. Giờ nàng bận chấm thi thật hơn tuần rồi chưa có gặp nàng. Nó nhớ mùi hương của nàng ghê, nghĩ tới mặt bí xỉ. Nó cầm đờ ti lên xem nàng chẳng thèm anti cho nó. Mọi khi giờ đã có gọi điện rồi. Nhớ nàng à, Mộc Hoa nhác thấy Từ Đằng biết ngay, vừa huy trá chung một lượt làm hạ đo ván chiếc xe của cậu ta vừa hỏi Từ Đằng. Sao cậu lại có thể ác như vậy hả? Á Trung rên gì đau khổ vì bị thua liên tục 9 ván liên tiếp, Mộc Hoa nhướng mày thách thức Á Trung. Rồi quay sang Từ Đằng, xong việc cô về ngay ấy mà, biết thế mà tớ thấy lo lo làm sao? Từ Đằng nằm sượt dài trên sofa nhăn nhó, nhìn hai đứa chơi game. Chấm chấm chấm, alo, alo mama, cô nghe em không? À, ở đâu mà ồn thế? Từ Đằng nhăn mặt ngồi bật dậy, khi nghe tiếng Yên Đan hay ai cô rõ nói ngắt ngứ. Sao thế, hai đứa đang chơi game cùng đồng thanh nhìn Từ Đằng. Hình như cô đi ba với ai cô nghe nói ồn quá. Từ Đằng cố nghe vài tiếng nữa đành ngắt máy. Nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Đi đâu cô biết chắc chắn có đàn ông. Bực thật chứ, mất kiên nhẫn hết sức. A cậu dùng dịch vụ định vị cuộc gọi đi, xem cô ở đâu. Á Trung reo lên, cậu là tuyệt nhất, đánh vài Á Trung cái bóp Từ Đằng dò ngay. Xem nào, ba đứa trộm vô đi ti chờ đợi. Đây rồi club single, hả, cả ba cùng la lên, ở gần nhà mình đây mà, khoác áo vô người Từ Đằng bảo, Á Trung đi với tớ, Mộc Hoa ở nhà nhé, ok, ổn thật đó, biết đâu mà tìm đây, Á Trung bịt tai khó chịu ba quá ổn và đông, Từ Đằng khó chịu thầm trách nàng sao lại tới những chỗ này. Nhìn xung quanh cô thấy nàng đâu cả, cậu gọi di động lại xem sao, Á Trung hét to vào tai Từ Đằng, nó gọi nàng, mà cũng chẳng bắt máy, giờ nó lo cho nàng hơn là giận. Tìm đi, 15 phút nữa cô thấy ra cổng nhé. Từ Đằng nói rồi vội len lỏi đi tìm nàng 15 phút sau vẫn không thấy đâu. Không thấy à? Á Trung lắc đầu. Hay định vị sai, sao cô lại ở đây được? Bố, Từ Đằng đá cái thùng rác trước mặt. Sao sai được, đi đâu cô biết cô có gì? Tiểu Đằng bình tĩnh, bình tĩnh. Á Trung giữ vai nó. Bỗng có tiếng nói lè nhè của phụ nữ cất lên. Hà hà à, Cao Bân à hôm nay thật sự vui à, là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai cùng nhìn nhau nhìn quanh quất thấy nàng đang được một người đàn ông dìu sắp bước vào xe hơi cạnh đó. Cả hai cùng chạy ào tới, em say rồi, để anh đưa em về nghỉ, người đàn ông tầm tuổi nàng dỗ dành nàng, tôi phải đến nơi này có chút chuyện, Yên Đan từ bao giờ lại có bộ dạng say xỉn mất mặt thế kia. Mà sao em khó chịu quá, cái áo này a cởi ra được cô. Nàng vừa nói lại vừa đưa tay lên cởi nút áo mình ngả nghiêng vào người tên đàn ông kia. Em từ từ, chúng ta về nhà anh sẽ giúp em cởi nó. Hắn ôm siết nàng với ánh mắt khốn nạn. Cô Trương, Từ Đằng trông bốc khói bước tới kéo nàng về phía mình. Hước, ai đây, A Tiểu Đằng em tới rồi, A cởi cái này. Khó chịu lắm A, nàng nhác thấy Từ Đằng vội ngả ngay về phía nó. Từ Đằng đón nàng nhìn Á Trung khó hiểu thái độ nàng nói với vai Từ Đằng. Cô bị chốt thuốc rồi. Khốn nạn, nó nghiến răng, giữ nàng trong tay mà con nấm đấm lại hạn cô thể đấm vỡ mặt hắn ngay tức khắc. Cô cậu là ai? Tên đàn ông bức xúc khi bị Từ Đằng giành lấy nàng. Hi hi Tiểu Đằng ư, ngứa quá đi. Nàng cắn vành tai Từ Đằng. Từ Đằng nhìn Á Trung gật đầu, Á Trung bước tới trước Cao Bân. Ông về đi, tôi nhận ra ông thanh tra Sở à, có cần tôi kiện ông vì tội chốt thuốc kích dục một giáo viên không? Lời nói của Á Trung khiến Cao Bân xám mặt, ông ta hậm hực lên xe còn gằn giọng. Chuyện này chưa xong đâu, rồi lái xe đi mất hút, đưa cô về nhanh đi, trời lạnh không hay. Á Trung vội đánh xe ra chờ cả hai về. Mama, bình tĩnh em đây. Từ Đằng cố gỡ nàng khỏi người mình và giữ nàng để không tự mình cởi hết áo quần ra. Nãy giờ trên xe Á Trung đỏ mặt mày, mặc dù biết cô bị chốt thuốc. Gì thế, Mộc Hoa hốt hoảng đỡ Yên Đan. Tớ kể sau, Á Trung đặt chìa khóa xuống bàn rồi thở dài vỗ vỗ vai Từ Đằng nói với giọng an ủi. Tiểu Đằng, cô bị vậy cậu chỉ có cách giải quyết thôi. Nhớn mày với nó, tròn mắt, hà cô bị chốt thuốc. Á Trung nhăn mặt, khẽ thôi cậu, thôi nhanh đi, tôi thấy cô sắp chịu hết nổi rồi. Mộc Hoa nhắc khéo, ok, hai cậu về đi nhớ khóa cửa hộ tớ. Từ Đằng vội bế thốc nàng lên rồi đi thẳng lên phòng. Nhìn Yên đang nằm rên rỉ trên giường, làm mấy trò phản cảm khó coi thật, nó giận nàng tím mặt. Ôm, nàng đã tháo hết cúc áo của mình, giờ đang tự xoa nắn ngực mình vậy, toàn thân còn uốn éo, phát ra âm thanh ma mị hết sức. Từ Đằng khó chịu chạy vào nhà tắm vắt khăn rồi trở ra lau mặt cho nàng. Cô tỉnh đi, mama, nó vỗ vỗ má nàng nhưng vô hiệu, có lẽ hắn chốc nàng hơi quá liều. Bây giờ nàng không còn dừng lại ở ngực nữa mà tự mình cho tay vào quần mình, rồi như muốn khóc nàng rên ư ử. Từ Đằng vừa giận vừa buồn cười nàng trong hình ảnh phản cảm nàng. Không ngờ cô kích thích đến thế khi một mình a, mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng cô còn cách nào khác là giúp nàng thỏa mãn. Để xem cô tới cỡ nào, Từ Đằng cười nham hiểm nhưng lại bỏ đi ra ngoài, một lúc sau trở vô với cái túi đen. Từ Đằng bước vào vừa vặn lúc Yên đang tháo áo ngực vứt chúng mặt mình. Mama, cô quậy quá. Người người cái áo rồi vứt sang bên nó chồm lên người nàng. Hôn đôi môi nàng, còn mùi rượu, nhưng không sao, vẫn rất tuyệt vời. Ôi, nàng cắn môi nó bật máu, rồi cười khúc khích, cô thật là hư hỏng a. Từ Đằng vén mái tóc lòa xòa của nàng sang bên rồi hôn cổ nàng, nó mốt nơi đó để lại dấu tích khá nhiều. Tiểu Đằng, ngực, nàng mơ hồ gọi tên nó rồi bóp bóp ngực mình cười mỉm rồi vồ ngay lấy bầu ngực căng cứng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cắn nhẹ đầu ngực nàng, nó bóp ngực nàng như thể người ta bóp một trái bóng dẻo. Nhào nặn thì đúng hơn, cơ thể nàng quá tuyệt hảo từng centimet, Từ Đằng lại để giấu lại khắp trên ngực nàng. Nó biết ngày mai nàng sẽ giận nó cho xem, nhưng kệ, đây là hình phạt cho nàng. Cởi phăng chiếc quần vướng víu trên người nàng, Từ Đằng lục túi đen ban nãy lấy trộm từ phòng Pama nó. Túi đồ chơi người lớn, rồi đeo quanh hông vật thay thế của nam nhân. Nhếch mép cười, nó banh hai chân nàng ra hai bên. Nhẹ nhàng nó tiến sâu vào bên trong, Yên Đan khẽ nhăn mặt một chút rồi sau vài cú nhấp nàng giãn nét mặt. Có lẽ cảm giác được lấp đầy khiến nàng sung sướng, Từ Đằng cứ thế ra vào hai tay nhấp hông nàng lên cao hơn chừng 30 phút nàng mới chịu ra. Buông Yên Đan ra nằm vật kế bên thở dốc, chưa chi đã nghe tiếng nàng rên ư ử, chưa kịp phản ứng đã thấy nàng leo lên bụng mình tự nhét vật kia vào bên trong mình. Nàng nhấp nhồm trên bụng nó, à mama cô làm gì vậy, nó bó tay thuốc phản ứng mạnh quá. A, Tiểu Đằng, ngược, Yên Đan một tay chống ở ngực Từ Đằng một tay kéo tay nó bóp ngực mình. Nàng ngửa cổ ra thở trông gương mặt đa tình dâm đãng vô độ. Hức, hức, Yên Đan bấu chặt vai Từ Đằng răng nghiến chặt hoàn mình lên thêm một lần khoái lạc nữa. Nàng ngã lên mình Từ Đằng vừa thở vừa cười khúc khích. Em thật tuyệt a, vật nam nhân kia chưa rời khỏi nàng, Từ Đằng vội lật nàng lại. Vẫn giữ nó bên trong nàng không rời ra, để nàng quỳ chồng mông về phía nó. Mama cô thật quyến rũ, nó đánh vào mông nàng cái bóp, a, sao lại đánh người ta, nàng rũ rượi trong cơn say và thuốc giọng nũng nịu ứ chịu được. Yên Đan tự mình đẩy ra vào Từ Đằng giữ mông nàng đều đều chạm vào hạ bộ Từ Đằng rất kích thích, Từ Đằng không kiềm lòng được bặm môi tét mông nàng cái nữa, rồi giữ hông dập thật sâu bên trong nàng. Nàng gục đầu xuống giường hai tay chống đã mỏi nhừ mà vẫn chưa chịu ra. Từ Đằng lật nàng lại làm theo kiểu truyền thống. Nhịp độ càng lúc càng nhanh hơn, mồ hôi cả hai đã ra như tắm. Mama cô xong chưa a, Từ Đằng thều thào, còn nàng vẫn lắc lắc đầu rên ư ử theo chiều rất thỏa mãn. Nàng nhăn mặt câu cổ Từ Đằng, hai chân quặp lấy hông Từ Đằng ghì sát vào hạ bộ mình như cô muốn dừng lại. Móng tay nàng dài bấu chặt lưng Từ Đằng đau điếng. A, mama đau, nàng nhăn mặt cơ bụng co lại cả âm đạo co giật liên tục nàng ra lần ba. Thở phào rút vật đó ra, một dòng khí độc của nàng ra theo ướt ra giường. Nhìn Yên Đan nằm vật bên cạnh, nó đau lòng, nó hận tên đó làm đau nàng. À, mà hình như người đang đau là nó mới phải, nào cào nó mồ hôi ra xót quá. Nó cởi phăng áo ngoài ra chạy đi tắm, cuối cùng đêm đó nàng còn hành hạ nó đến 3 lần nữa mới chịu nằm yên ngủ. Trương Yên Đan lờ đờ mở mắt xoa xoa trán mình. Nàng nheo mắt chưa xác định được đây là đâu. Nàng chỉ nhớ đêm qua định về ghé Tử Đằng tạo chút bất ngờ nhưng lại bị nhóm người Cao Bân rủ đi ăn mừng vì hoàn thành công việc xong. Rồi sau đó, nàng tự cười thẹn, cô biết sao nàng nằm mơ thấy ân ái công Tử Đằng. Mà nhức đầu quá, còn bên dưới mình nàng thấy đau rát vô cùng. Mama cô dậy rồi à, giọng Tử Đằng mệt mỏi ngáy ngủ hỏi nàng giật mình nàng nhìn sang thấy Tử Đằng choàng tay qua ôm mình, còn mình mới vỡ lẽ cô mặc quần áo. Trên ngực đầy vết yêu thương của tiểu quỷ này để lại, bên dưới còn đau cô tả xiết nàng nhăn mặt tát Tử Đằng cái bóp. Mama, sao cô đánh em? Tử Đằng nhăn nhó ôm mặt ngồi dậy bức xúc. Em lợi dụng tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm qua á, làm cũng vừa thôi giờ người tôi đau cô chịu nổi, bên dưới rất đau a, nàng như sắp khóc nằm im, trời ạ. Tử Đằng ôm mặt rồi chống tay xuống giường tới sát mặt nàng. Cô nhớ gì ạ, mama yêu quý. Nhìn nàng cười thú vị, nàng lắc đầu trông vô tội vô cùng Tử Đằng kể lại mọi việc cho nàng nghe. Cô nàng ôm mặt vò tóc cô tin được, thôi được rồi mama em đưa đi tắm nè. Tử Đằng bế nàng cuộn trong chăn, chân bước loạn choạng. Nàng ôm vai Tử Đằng ngước nhìn nó hỏi. Em bế được cô, sao cô, chỉ tại cô phải đêm qua hành hạ em đến nỗi này sao? Đặt nàng trong bồn tắm rồi nhẹ nhàng mở nước, để nàng ngâm mình trong bồn nước ấm. Tử Đằng đánh răng, Tiểu Đằng lưng em làm sao thế? Nàng thấy những vết cào trên lưng nó thắc mắc, nhổ miếng bọt kem đánh răng, lau mặt rồi tới bồn tắm kề sát mặt nàng. Tại cô đó mama thật biết cách hành hạ em, rồi hôn phớt lên môi nàng Yên Đan đỏ mặt nghịch xà phòng trong bồn. Tôi xin lỗi, đưa tay bóp ngực nàng bặm môi trêu nàng. Cô, có muốn thêm lần nữa cô mama, đừng trêu người ta nữa. Tử Đằng cười nhẹ rồi ra ngoài lát sau trở vào với vật nam nhân còn dính chút vệt trắng trên đó. Nàng nhìn vật đó hốt hoảng, em định làm gì nữa tôi rát lắm rồi, cô nữa đâu. Cô nghĩ đi đâu, em chỉ định rửa nó thôi, chân em còn đứng cô vững bây giờ đây. Phi cười nàng rồi cho vô bồn rửa sạch, em, từ khi nào lại có cái thứ này. Nàng dò hỏi Tử Đằng. Của Pama em nhưng hình như họ chưa có dịp dùng tới thì đã đi du lịch rồi. Không đợi nàng hết ngạc nhiên Tử Đằng nói luôn, họ dậy đó, nên giờ yêu nhau quá dẫn nhau đi hưởng thụ bỏ con gái ở nhà một mình đây. Nó thở dài, xong chưa em bế cô ra nè, nhướn mày hỏi nàng gật đầu Tử Đằng lấy khăn tắm to rồi. Vớt, nàng ra khỏi bồn nước, lạnh cô, nàng gật đầu với tay bật điều hòa lên chút lấy cái áo sơ mi của mình cho nàng khoác vô, vì quần áo đêm qua rách hết rồi với cả dơ nữa. Nàng ngắc ngứ, len lén nhìn Tử Đằng đang lục cái máy sấy tóc. Cộc cộc, tiếng gõ cửa làm nàng giật mình. Ba má em sao, nàng hơi hoảng lắc đầu bình tĩnh. Tiểu Đằng, đồ ăn tớ để ngoài này nhá. Cô Trương sao rồi ổn chứ? Giọng Mộc Hoa bên ngoài Tử Đằng tới hé cửa. Là cậu à, ok, cảm ơn hai đứa nhé. Nói vài câu gì đó. Cách Trương,